Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy. Pâng, pâng, pâng. Hello anh Đức Đô La, em chào anh. Nay cả hai ông bà, chắc là mỗi ông bà, hai ông bà nằm với nhau trên giường đó. Mỗi ông bà ôm cái điện thoại một bên đúng không? Hello tác giả Hồng Dung. Hai ông bà, hai vợ chồng nhà anh Đức Đô La cùng coi. Mỗi ông quay quay chồng mông vào nhau đúng không anh? Chồng mông vào nhau đúng không? Mỗi người quay một bên đúng không? Ok, em cảm ơn anh Đức Lô La dạo này ghé vô nghe cô em nghe. Bữa nào em về dưới đó là anh phải tiếp rượu em đó. Em hứa là em sẽ uống đến chén thứ ba là em ngất. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok Hồng Dung. Một lần nữa xin mến chào các bạn ở bên YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello bé Đoàn Thu. Hello bé Trang Mông Gờ Na. Hello bé Liên. Trời ơi hôm nay tụi nó on đủ kìa. Mấy nhỏ cầm cờ lê on đủ kìa. Bé Đoàn Thu, anh được biết là hai mẹ con vẫn khỏe mạnh, ít bữa đầy tháng bé cháu là phải báo anh nghe để anh gửi một chút quà để mừng cháu. Có hai bạn thân ở xa đợt này đều có gia đình, đều đón thành viên mới, đó là MC Nguyễn Huy đấy, vợ chồng Mèo với Đoàn Thu, thì mình cũng đang rất là háo hức đợi đến cái ngày làm đầy tháng cháu. Đến người ta gọi là ngày tròn nguyệt thì cũng gửi một chút quà, bởi vì mình ở xa thì mình cũng muốn gửi một chút quà vào cho các cháu, mong các cháu là ngoan ngoãn. Cái tầm tuổi này thì chỉ cần nó là ăn ngoan ngủ ngoan là vậy thôi là được rồi, đúng không? Ok, hello Quý Đỗ. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Làng Khổ, phần 3 có tên là Cụ Tránh Nho. Thì ngày hôm qua chúng ta đã biết rằng cái làng đó sau thằng Tránh Du, sau thằng Lý Đởm thì tưởng rằng mọi thứ đã yên, thì nay lại xuất hiện thêm Tránh Nho. Thằng Tránh Nho này vừa mới về mà trời đất sinh ra thiên địa dị tượng, tiếp tục hành người dân cũng như là những thằng Tránh trước đây, đúng không ạ? Và nó vừa về nó đã hành chết bà cụ gái, nó đã quật mà mồ quật mả nhà người ta lên. Thế nhưng mà ở cái lần này thì Hà Cơ lại vẽ ra một cái bối cảnh khác, đó là nghiệp báo nó hiện ra ngay lập tức. Mày đào mồ mả nhà người ta lên là nó hiện ra ngay lập tức luôn. À, là mày ăn đòn ngay lập tức luôn. Đó, thì chúng ta sẽ xem là cái gia đình Tránh Nho này sẽ còn gặp phải những cái điều gì nữa ở tập 2. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của Làng Khổ. Hello Nguyễn Tùng Dương nhé. Quá độ nửa đêm, tất cả im lìm. Thi thoảng có cơn gió khẽ thổi qua, làm cho những tán cây đằng sau vườn cứ rung ra rung rinh. Tiếng lá khô rụng ở ngoài sân xào xạc. Trăng mùa đông lên cao, lạnh lẽo, trong như là nước, soi tỏ cảnh vật xung quanh. Sau khi tất cả mọi người đã đi ngủ, chỉ còn lại cô thơm bếp đang thức để trông ông bà chủ, còn đang nằm sóng xoài ở trên giường. Ngồi bên cạnh mép giường mà ngủ gà ngủ gật. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bỗng nhiên cô Thơm nghe có tiếng gì lộp cộp ở bên ngoài sân. Cô Thơm tò mò đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt bước ra bên ngoài cửa sổ, hé mắt nhìn ra xem ấy là cái thứ gì. Vừa đưa mắt ngó qua thì cô Thơm vội vàng rụt lại, đưa tay lên miệng để khỏi hét toáng cả lên. Bởi vì ở giữa cái mảnh sân rộng mênh mang, ánh trăng soi tỏ như ban ngày. Ở ngoài ấy đang xuất hiện hai cái bóng người. Hai cái bóng người tựa hồ như đang lướt đi, tiến thẳng vào trong nhà. Cái tiếng lộp cộp ấy không phải là tiếng gậy gỗ gõ xuống đất, mà là cái tiếng lúc họ lướt đi, có lúc thì họ lại nhảy tưng tưng tạo ra. Chỉ một thoáng, bọn họ đã đi lên đến bậc thang tam cấp. Bây giờ cô Thơ mới nhìn rõ mồn một. Ấy chính là hai con người giấy được khoác một lớp giấy màu hoa văn như là rồng cuốn, phượng hạc loằng ngoằng lắm. Khuôn mặt ở hai bên trắng bạch, hai gò má còn có hai vết ửng hồng dùng sơn quết lên, giả như là đánh phấn. Thế rồi cô Thơm vẫn còn đang sững sờ thì hai con người giấy đã lên đến cửa. Tiếng gõ cửa vang lên. Giật mình ngoái cổ lại, thấy ông bà chủ vẫn đang nằm im lìm ở trên giường, không có đả động gì, cũng chẳng hay biết gì những việc đang diễn ra. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng gọi. Cô Thơm ơi, ngủ chưa? Mở cửa ra, tôi xô đây. Cô Thơm mới thở phào đưa tay vuốt ngực, tiến ra để nhấc cái then chắn cửa. Thì cô nghe thấy ở bên ngoài có tiếng xào xạc, cứ như là giấy bị gió nó thổi. Chột dạ, cô Thơm tiến lại gần, ghé mắt qua khe cửa sổ. Cô chấn kinh nhìn ra, con hình nhân trong bộ dáng nữ giới đang ngoác cái mồm đen xì xì sâu thăm thẳm ra mà giả giọng thằng Xô. Cô Thơm ơi, mở cửa, mở cửa ra đi cô. Cô Thơm ơi, cô Thơm, cô không nghe thấy gì à? Đến bây giờ thì cô Thơm nổi hết cả da gà da chó, tóc gáy dựng đứng lên, tim đập phình phịch liên hồi, hai chân nhũn cả ra, đưa tay bám chặt vào cái song cửa để cho khỏi ngã. Không biết cái thứ bên ngoài kia là cái loài ma quỷ nào ở nhân gian mà lại hiện hình như là người giấy vào đây mà quấy phá. Hay là ông bà chủ chọc phải cái thứ gì để bây giờ họa nó ập xuống đầu. Còn đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên giọng nói hằn học vang lên. Mở cửa, mở cửa cho tao, nhanh lên. Ở đối diện cái khe cửa sổ cô Thơm đang đứng, bất thình lình hiện ra đôi mắt đỏ ngầu ngầu dí sát vào, tiếng của nó văng vẳng ngay bên tai. Cô Thơm chỉ cảm thấy đầu óc ù ù, cả người choáng váng. Hai mắt của cô rũ xuống rồi ngã chồng vó ra đất, ngất lịm. Âm thanh cười vang lên lanh lảnh vẫn cứ xoáy vào trong lỗ tai. Ở bên dưới kho cổi, bọn ông Toán, bốn thằng người ở, vẫn đang nằm dạng háng, ngáy phò phò như kéo gỗ. Mà cũng không biết, ở ngoài cửa sổ, có một khuôn mặt trắng như vôi, đôi má đỏ chon chót, nhìn vào bên trong mà nhoẻn miệng cười. Tiếng cười nghe lạnh lẽo lắm, hòa lẫn với cái tiếng cười khùng khục của người đàn ông, người giấy ở bên hiên nhà trên. Cho đến sáng tinh mơ, tiếng gà gáy râm ran vang lên khắp làng khắp tộc. Cô Thơm choàng tỉnh, bật dậy, thấy mình đang gục đầu tựa vào cột nhà ngủ từ bao giờ. Đầu vẫn còn ù ù, toàn thân lại ê ẩm. Nghĩ lại cảnh đêm qua, mà cô suýt xoa, thở dài. Ôi trời ơi, may quá, chỉ là mơ. Ôi trời ơi, hại chết đi được, sao mà mơ gì mà thật thế. Cô mở cửa đi thẳng xuống dưới bếp, lấy siêu ra cái chum múc nước, đặt ống thuốc cho ông Tránh bà Tránh. Bỗng nhiên ở trên nhà có tiếng. Chúng mày đâu? Lên đây ông bảo này. Cô Thơm vội vàng bỏ ngang, lồm cồm chạy lên thì thật đã thấy cụ Tránh Nho đang ngồi dậy ở trên phản. Thấy cô Thơm khép nép ở ngoài cửa, lão nói ngay.

Nghe thấy phải mang cả cái quan tài chở đi lông nhông khắp nơi, anh Học vội nói: Dạ cô ơi, cái quan tài nặng như thế mà chở đi ở cụ. Lão Nho đang định quay vào nhà, nghe anh Học nói vậy thì trợn mắt: Cái gì? Thế ông bảo chúng mày xẻ gỗ ra thành từng tấm còn chưa làm à? Thế vẫn cứ để đấy à? Dứt câu, lão co chân đá đánh bốp một cái vào bụng anh Học, làm anh ôm bụng lảo đảo ngã lăn ra. Đoạn tiến đến xách cổ ông Toán gù mà vả đôm đốp mấy cái. Dạ chúng con xin cụ để chúng con đi làm ngay cụ ơi, chỉ lát là xong. Cụ Tránh nghiến răng kèn kẹt run run cho gọi thằng Xô với thằng Vạc, ấy cả bốn đứa đứng sắp thành một hàng khép vào nhau mà run như cầy sấy. Thấy động, bà Tránh mau cũng bước ra hiên chắp tay đứng xem. Cô Thơm cũng đứng vịn tay vào cửa bếp mà khiếp hãi. Ở trên sân, bốn gã người ở cúi gằm mặt nghe cụ Nho quát: Cái mà mẹ chúng mày không coi lời ông vào tai đấy đúng không? Hả? Dứt lời, lão tháo cái cuốc gỗ khảo cho mỗi người mấy cái vào mặt. Trời mùa đông rét căm căm mà bị ăn đòn ấy, cũng chẳng dễ chịu chút nào. Mỗi một tiếng cốc vang lên là người ta cảm giác như là bị dùng cái búa dùi đục mà gõ vào mặt vào đầu đến tê buốt. Nhưng thậm chí cả đám cũng không có dám né, chỉ biết trí chóe mà van xin thảm thiết: Thôi, thế mới sáng sớm ra mà đã ầm ầm lên thế. Mấy cái con trâu con bò này đầu óc nó ngu là phải rồi, thế bảo ban chúng nó tự tử chứ. Tiếng bà Tránh mau vang lên, đoạn đưa tay kéo cái váy đụp đen xì xì bước xuống sân, kéo cụ Tránh Nho sang một bên, dí tay vào trán của thằng Vạc thằng Xô: Nhá, thế mà ngu lắm. Lần sau ấy, ông mày có bẩu thì nhớ mà nghe cho thủng rõ chửa. Cụ Tránh Nho lùi sang một bên, nhìn cả bốn thằng chầm chầm mà thở hồng hộc. Nghe bà Tránh Mau nói vậy, cả đám cũng vội dạ dạ vâng vâng. Nghe vợ nói, cụ Tránh tiến lên hiên, ngồi xuống cái chõng tre. Bà Tránh Mau đon đả đi theo cũng ngồi xuống bên cạnh. Cụ Nho nói: Ngay, bốn thằng chúng mày ra bổ vụn cái áo quan, chất lên xe bỏ mang lên huyện bán cho ông. Thằng Xô với thằng Cổ Dài mang đi bán. Thằng Gù chạy nhanh quanh đây lôi cổ thầy địa lý về, chọn đất chọn ngày mà dựng nhà cho ông. Thằng Vạc, mày đi tìm người về bắt cá ở dưới ao sau nhà. Mày làm ngay, không ông lột da chúng mày ra bây giờ. Dứt lời, cả đám dạ dạ vâng vâng, túa đi ai làm việc ấy, không đứa nào dám ho he ý kiến thêm một câu. Bà Tránh Mau vừa ngồi vừa lên tiếng: Thế cái ao sau nhà thả cá ấy từ bao giờ? Chứ mà hôm qua tao nhìn thấy to nhỉ. Cá ấy mà kéo lên bán ấy, cũng được một khoản khá khá đấy. Nói xong, bà cười hô hố. Ngồi nói chuyện bâng quơ một lát, bà vào sau nhà sang buồng của hai đứa con, gọi chúng nó dậy đi chợ mua sắm một ít đồ, bước ra ngoài hiên: Con kia, chứ lên đây bảo nào. Cô Thơm đang lúi húi ở dưới bếp liền côn cút xách cái siêu nước lên đặt ở trên chõng pha chè của cho cụ: Mày xong chưa? Thế để đấy đi, xuống bếp chuẩn bị quang gánh mang lên đây, theo tao ra chợ mua ít đồ. Cô Thơm nghe thế thì vội vàng xuống bếp lấy quang gánh quẩy lên sân, đoạn cùng mẹ con bà Tránh đi chợ. Ở trong nhà chỉ còn mỗi mình cụ Nho đang ngồi vắt vẻo nhâm nhi chén nước chè, hút thuốc lảo vã. Độ một hồi lâu sau, thằng Vạc dẫn một đám người quần áo rách rưới, co do cúm rúm vì rét đi về. Thấy cụ Tránh, chúng nó cúi gằm: Dạ, chúng con chào cụ ạ. Thằng Vạc chạy lên hiên: Bẩm cụ, người đây cụ ơi, bắt luôn cụ ơi. Cụ Tránh ngồi nhìn ngắm một lượt từ đầu đến chân, đoạn nói: Chúng mày mang lưới lội xuống ao bắt cá lên đây cho tao nha. Cả đám choáng váng khi nghe tin cụ Tránh bảo là lội xuống ao bắt cá. Vừa khi nãy thằng Vạc đi tìm chỉ nói là đi xẻ đất lấp ao, mà cụ Tránh nói thế thì bọn nó khiếp sợ. Trời thì rét như cắt da cắt thịt, mà bắt cả đám xuống ao nghịch nước thì khác mẹ gì là chịu cực hình. Đám người còn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cụ Tránh đã rít lên: Sao? Thế có làm hay không? Mà không làm thì cũng phải làm. Mà mẹ chúng bay được ông giao việc ấy là cái phúc tổ nhà chúng bay rồi. Đám người giật mình co rúm lại khi nghe cụ Chánh quát ầm ầm. Sợ hãi, miễn cưỡng gật đầu mà quân cút đi theo thằng Vạc. Sao ra sau vườn, dẫu chưa biết là công xá cụ Chánh giả ra làm sao, mà chỉ lo thời tiết này xuống nước, không cảm lạnh mà chết thì cũng chết rét. Đã nghèo lại còn rách, cấm có sai. Cái phận nghèo hèn ngu dốt thì cũng chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, chứ biết làm sao bây giờ. Một lát sau, ông Toán Gù cũng lật đật chạy về, đi theo sau là lão thầy Địa Lý. Ông ơi, con đưa thầy về rồi ông ơi. Lão Chánh vừa thay xong quần áo từ trong buồng bước ra, thấy ông Toán đứng dưới sân khúm núm, theo sau là một ông già độ ngoài 60 đang khoác tay nải, nghĩ thầm là thầy Pháp cho nên cũng cung kính lắm. Dạ, mời thầy vào nhà uống nước. Thằng Gù, đi chuẩn bị nước nồi xem nào. Ông thầy Địa Lý khẽ gật đầu bước vào. Ông Toán Gù cũng vội vàng xuống bếp tìm cái siêu mở đun nước mới mang lên cho cụ. Chứ thời tiết này mà ăn đòn á, chỉ có mà đau đến xương đến tủy. Ngồi xuống nhà, đưa mắt đảo quanh một vòng. Đoạn ông thầy Địa Lý nói: Dạ, thưa thầy, thế nhà đẹp nhỉ? Dạ vâng, toàn là gỗ quý đấy thầy ạ. Nhưng mà con đang tính là gỡ bỏ, mang ra đất mới cất cái nhà khác thầy ơi. Ông thầy Địa Lý gật gù. Khi nãy tôi có nghe qua người nhà ông kể, thế ông Chánh cứ đưa tôi ra xem đất cát ấy nó ra làm sao. Lão Chánh cùng thầy nói chuyện rôm rả. Thằng Vạc chạy sọc vào, mặt mũi xanh lè lè, chỉ tay ra sau vườn. Cụ ơi, có chuyện rồi. Ba thằng nhà mình bắt cá lội ngao rét quá. Chúng nó trúng gió, nó chết tươi rồi cụ ơi. Còn với đám còn lại leo lên bờ, bây giờ tính nào cụ ơi. Đang nói chuyện mà bị cắt ngang. Lão Chánh lộn mề, toan cho thằng Vạc mấy cái bạt tai. Nghe vậy, lão kéo thằng Vạc ra ngoài hè. Mày đuổi hết bọn kia về, còn ba thằng kia, vớt xác nó mang mẹ ra đầu làng, nói là vào ao nhà ông bắt trộm cá, rét quá mà chết. Người nhà muốn mang xác về chôn thì cầm tiền ra mà chuộc. Có khi được một khoản, tao cho mấy hảo mà ăn bánh đúc. Thằng Vạc nghe xong thì cứng đờ cả người, á khẩu, không nói được một lời. Rõ ràng là tàn ác quá mà. Bảo người ta về làm cho mình, bây giờ người ta chết lại quay qua định cắn luôn cả gia quyến của họ, lại còn vu luôn cho họ cái tiếng xấu là những người xấu số kia vì ăn trộm ăn cắp, vì đồng tiền mà thành cái chết. Thằng Vạc lắp bắp: Cụ ơi, nhưng mà như thế có ổn không? Cả đống người chứng kiến mà mình lại đổi trắng thay đen thì con e là... Lão nhỏ túm lấy cổ thằng Vạc định đấm cho nó mấy cái, thì bất chợt liếc vào trong nhà, thấy ông thầy Địa Lý vẫn đang ngồi rung rung đùi. Ngẫm nghĩ bây giờ mà đánh người làm thì còn ra cái thể thống cống rãnh mẹ gì, cho nên gằn giọng nói: Mày đừng có mà ông để làm ông lộn mẹ, ông mày chết bây giờ đi. Tao bảo thế nào thì cứ mà làm theo như thế, còn cãi cái gì? Mày thích à? Mày thích không? Đoạn lão cứ dư cái năm đấm vào mặt thằng Vạc. Thằng Vạc hãi lắm, không dám hé răng, cụp đuôi chạy đi làm việc. Đứng trông theo cái bóng thằng Vạc một lát, lão quay vào trong nhà. Thôi thế thì bây giờ tôi đưa thầy đi xem đất cát cho nó sớm, không lát trưa nó nắng hành, vỡ mẹ đầu thầy ơi. Đang ngồi rung đùi, mắt đảo như giang lạc, trầm trồ ngắm nghía cột kèo trong nhà. Nghe lão nho nói vậy, ông thầy Địa Lý gật đầu: Vâng, thế cụ đưa tôi ra xem đất cát xem nó ra làm sao á. Cụ Chánh đi vào lấy cái ô cùng với cái ba tong, chỉ trò trò, rồi cùng thầy Địa Lý đi thẳng ra cổng, sang bên mảnh đất nhà họ Hoàng. Trên con đường làng, người dân ra đồng, vai vác cuốc vác tẩy, dẫn theo con trâu già. Hễ mà ai gặp cụ Chánh đều phải cúi gập. Dạ, thế cụ Chánh đi hóng mát đấy à? Ở xa xa có đám trẻ con đang túm tụm ở gốc cây dối chơi con quay, mà thấp thoáng thấy bóng cụ Chánh chúng nó vội vàng giải tán, tán loạn, mỗi đứa một ngả. Có lẽ cái bóng ma tâm lý của cụ Chánh, từ thời cụ Chánh Du rồi đến thời ông Lý Đảm, để lại trong cái đầu óc ngây thơ của chúng nó nặng quá. Hễ mà gặp ai bây giờ mà có chức, có quyền, áo the khăn xếp cầm ba toang thì là chúng nó chạy nhanh, chứ mà không vô duyên vô cớ là ăn mấy cái khảo lên đầu, đau lắm. Ở nhà lúc này, bà Chánh Mau cùng với hai đứa con vừa đi chợ về. Cô Thơm lẽo đẽo quẩy gánh đồ ở đằng sau. Vừa bước vào cổng thì bà cùng với mấy người còn lại giật bắn mình. Ôi trời ơi, trộm đấy à? Ở trong sân, dăm ba thằng gầy như que củi, cả người ướt sũng, môi thâm xì xì như dái chó, hốt hoảng chạy sổ ra ngõ. Đám người bà Chánh đứng đấy mà chúng nó mặc mẹ. Bà chẳng biết là, chả biết bà là ai mà cắm đầu cắm cổ, lao qua chạy ra đường, tản đi mỗi đứa một hướng, thoáng một cái biến mất dạng. Ngơ ngác không hiểu việc gì, bà Chánh Mau rảo bước vào sân mà quát to. Chúng mày đâu? Thế người nhà đâu cả rồi? Từ đằng sau nhà, không biết phải làm sao, ông Toán với thằng Vạc giật thót mình khi nghe bà Chánh quát ầm ầm, cuống cuồng chạy ra. Dạ dạ, bà mới về. Đưa ánh mắt dò xét một hồi, bà Chánh Mau nói. Thế chúng mày trông nhà kiểu gì thế? Để một cái đám ăn xin đầu đường xó chợ, như là cái lũ đầu trâu mặt ngựa nó vào nhà vào ngõ thế này. Chúng nó chạy rầm rầm như là mèo hoang chó dại quanh nhà đây này. Nghe bà chủ vặn vẹo, hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết giả nhời ra làm sao. Sau một hồi đưa tay, gãi đít gãi đầu, thằng Sâu kéo bà Chánh Mau ra góc sân mà rì rầm. Bà ơi, sáng ông bảo con tìm người về bắt cá. Chả hiểu sao chúng nó rét quá, chúng nó trúng gió, vừa lội bị bõm giữa ao được một tí thì lăn ra chết mẹ mất ba thằng. Bụng chúng nó ngửa như bụng cá chuối bà ơi. Nghe đến đây bà Chánh cũng không khỏi giật mình mà tái cả mặt. Chết, chết mất ba đứa à? Thế ông mày đâu? Ông bảo sao? Đưa mắt đảo qua, đám cô Thơm cùng với cô cậu chủ vẫn còn đang ngơ ngác. Thằng Vạc khẽ nói. Ông bảo là đuổi hết bọn còn lại về, mang xác mấy người kia ném ra đầu làng, vu cho chúng nó là vào nhà mình ăn cắp. Muốn mang xác về chôn thì phải có tiền chuộc. Nghe vậy, tưởng bà Chánh có phản ứng với việc làm tai quái của chồng, thì ai ngờ mắt của bà lóe lên rồi ngoác miệng ra cười. Ôi trời ơi, cái ông này thế mà hay, tự nhiên có khi lại có tiền. Thế ông mày đâu? Thằng Vạc choáng váng. Thằng chồng nó đã như vậy mà con vợ nó còn tham hơn. Các cụ nói cấm nó có sai, nồi nào úp vung nấy. Người ta nói là thói đời được vợ thì mất chồng, nhà này nó được cả ông cả bà. Dạ, ông con với ông thầy địa lý đi ra xem đất để chọn ngày làm nhà rồi ạ. Bà Chánh Mau mồm nhai dầu bóp bép, nghe thế thế thì đưa tay quẹt mõm. À, thế rồi ông bảo sao thì chúng mày cứ thế mà làm nhá. Trái lời ông rồi chúng mày có mà chết nghe chửa. Bà rồi bà nhìn chúng mày bị đánh, bà cũng thương lắm. Nhưng mà thôi, ông mày cứ như là sấm ấy, là thiên lôi ấy, bà cũng chẳng dám bênh đâu. Nói xong lại đon đả bước lại chỗ hai đứa con cùng với cô Thơm đang đứng ngơ ngác. Sai cô Thơm cất dọn rồi chuẩn bị cơm nước, bà với các con bước vào nhà. Vừa vào đến nhà, con Cách là con gái lớn tung tăng chạy về buồng, dở tranh ra mà thêu mà thùa. Còn thằng Khá thì chạy đi xem tổ chim. Còn mình bà Chánh Mau ngồi trên phản, phe phẩy cái quạt mo mà trông ra ngoài. Thằng Vạc chạy ra to to nhỏ nhỏ với ông Toán một hồi, cả hai ì ạch đem cái đám xác nọ ra đầu làng tung tin y theo lời chủ. Họ thương lắm mà cũng chẳng dám trái lời, chứ mà bằng không cái chỗ ba cái xác kia lại có thêm hai cái thây của mình nữa chứ chả đùa. Gần trưa thì cụ Tránh khệnh khạng từ ngoài cổng tiến vào. Thấy chồng về, bà Tránh mau đon đả. Thế ông về rồi đấy à? Thế thầy phán ra làm sao? Thế khi nào động thổ? Thấy vợ ra đón, cụ Tránh cụp ô đưa cho vợ, bước vào nhà rót chén nước, uống một hơi cạn sạch. À, thầy bảo là đất tốt, không sao. Xây nhà dựng cửa trên ấy thì gia chủ phát như là diều gặp gió. Ấy thế là trong nhà vang lên tiếng cười choe choé của hai cái thứ hèn hạ. Một độ sau thì thằng Vạc từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển. Dạ bẩm cụ, chúng con y lời cụ mà làm, mà chả thấy ai ra nhận xác cụ ơi. Nghe thấy thế, bà Tránh mau đưa mắt nhìn chồng. Lão Tránh Nho ra mặt giật giật, trợn mắt. Mà mẹ chúng nó chứ lề, không ai ra nhận xác thì cứ vứt đấy. Vài ba hôm nữa bốc mùi nồng nặc, không có người nhà ra nhận thì đám dân đen chung tiền vào mà nhận. Nếu không nữa thì đi mà hít cho no mùi đi. Nói xong thì hai vợ chồng lại cười khanh khách. Ấy thế là cứ bà hứng ông tung, ngồi mà nịnh hót nhau. Thằng Vạc tái mặt, đứng ngây ra như phỗng. Nghĩ cái cảnh xác người để dòi bỏ lúc nhúc, tím tái hôi thối, thì mà bố thằng nào hít cho được. Đoạn cụ Tránh quay ra. Mày qua nhà hương chức, mang nốt sổ sách tô thuế của tổng về đây. Sắp đến kỳ khảo tô rồi, lại tốn nước bọt với bọn khố rách áo ôm ngoài kia ra trò đấy. Thằng Vạc đáp. Vâng ạ, hình như là sổ sách tô thuế ở nhà mình đó ông ơi. Cụ Nho quắc mắt. Ông lại trả vả cho bỏ mẹ bây giờ. 312 hộ kia là nợ cách đây vài năm của thằng Du ngày trước. Mày đi mang sổ mới về đây chứ lại còn cãi à? Nói xong, lão chép miệng, ra vẻ lắc đầu, nhìn bộ dáng như đang trách trời thương dân lắm. Nghe thấy thế thằng Vạc cũng không dám chậm trễ, liền co chân lao đi làm việc. Ở ngoài cổng làng, ba cái xác tím tái đang nằm sấp một hàng. Ông Toán đứng gần thấy vậy cũng lắc đầu ngao ngán. Đám dân đi qua biết chuyện thì cũng chỉ dám chỉ trỏ bàn tán. Đấy, chớ có dại mà vào nhà cụ Tránh ăn cắp ăn trộm, chứ không mà có ngày chết cũng chẳng được yên với cái lũ lang sói đấy. Ông Toán nghe những lời xỏ xiên vậy, trên mặt đau như là bị người ta vả. Đúng là trên rời không được, xuống đất chả xong. Chỉ hận là không có cái lỗ để ông chui vào cho nó đỡ nhục. Gió mùa đông bắc thổi vù vù, thời tiết thì hanh khô, nắng ở trên cao cũng không đủ xua đi cái lạnh mùa đông tê tái. Ông Toán cứ đứng chôn chân ở đấy, hứng chịu từng cơn gió lạnh lẽo lẫn cái tiếng rèm pha của kẻ qua người lại. Trên đường làng, thằng Vạc cũng ba chân bốn cẳng chạy ôm cái đống sổ sách tô thuế hùng hục mang về cho cụ Tránh. Ây, một khi trong tay mà cụ Tránh đã nắm được cái đống sổ tô thuế này, chỉ sợ cái làng cái tổng ấy lại một phen gà bay chó chạy tán loạn mà thôi. Ở trên phố huyện, người đi đi lại lại tấp nập. Tiếng hát của phường ca trù đâu đó nỉ nỉ non non vang vang vọng vọng. Anh Học với thằng Xô sau khi bán xong cái đống gỗ quan tài cho xưởng mộc quen của cụ, hai thằng lững thững kéo xe bò ngó đông ngó tây. Riêng phần anh Học, từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến nay chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng đâu xa, cho nên nay đến đây thì mắt tròn mắt dẹt, trầm trồ khen là người không dứt. Ôi ôi, người đông thế, nhà kia to nhỉ. Thằng Xô bên cạnh bĩu môi chẳng quan tâm. Nó đã từng sống cùng gia đình cụ Tránh Nho ở trên này một quãng thời gian, nó còn lạ gì cái cảnh người ngợm hỗn loạn một mảng ở trên này. Vừa kéo xe, nó vừa quay lại. Thôi bố ơi, nhòm ngó cái gì, nhanh mẹ còn về, chứ không tối lại nát gáo với cụ bây giờ. Nghe thấy phải về, lại nghĩ đến cụ Tránh, sắc mặt của anh Học rũ xuống. nụ cười trên môi héo hắt. Bỗng nhiên cái cổ dài rụt lại như con rùa mà ủ rũ rảo bước, nhanh chóng đi ra bên ngoài thành. Trong đầu nghĩ chả biết bao giờ mới có cơ hội mà lên đây. Ở nhà bây giờ bà Tránh Mau cũng đã sang buồng để xem con gái nó thêu thùa, bỏ lại cụ Tránh Nho đang vắt vẻo ở trên phản. Thằng Vạc hộc tốc chạy vào. Bẩm cụ, sổ sách đây cụ ơi. Đưa tay đón lấy đống sổ sách. Lão Nho ngắm nghía một hồi, nhếch mép. Thôi, thế mày ra đầu làng xem có ai nhận xác không. Không ai chuộc thì mày cứ vứt mà mẹ nó đấy cho ông. Thằng Vạc không nói năng gì lại cúp đuôi lủi mất. Cụ Tránh lại kéo cái điếu bát, đưa tay vân vê bi thuốc lào, bỏ vào cái điếu, rít sầm sặc một hơi, nhả khói sang mì mù. Ngồi hãm phê một lát, lão bắt đầu lật từng trang sách được ghi những hộ gia đình chưa đóng thuế. Cả nợ cũ nợ mới gộp lại thì là số tiền khổng lồ so với thời bấy giờ. Những người dân khốn khổ khốn nạn ở ngoài kia vẫn cứ ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho rời, cả đời đu theo đít con trâu. Họ cũng không hay biết số tô thuế họ nợ làng có lẽ làm cả đời chết mục xương cũng không trả nổi. Khi mà nãi mẹ lãi mẹ, nó đẻ lãi con, nó tăng vù vù như là gió lốc. Chập hai sổ cả cũ lẫn mới lại lên đến gần ngàn hộ. Lão Nho cười khanh khách, trèo xuống khỏi phản, bước ra sân, nhìn vào trong nhà mà chép chép miệng. Ôi dồi ôi, nhà to thế, tiếc thật đấy. Cơm nước xong xuôi, cụ Tránh đang toan vào buồng đi ngủ thì ông Toán gù với thằng Vạc chạy về. Thấy về thì cụ hắng giọng, sao, chúng nó có chuộc xác không? Nghe chủ hỏi vậy, ông Toán vội móc mấy đồng tiền trong túi run rẩy. Dạ, dạ là 3 đồng à. Đưa tay đón lấy tiền, lão Nho cười ha hả. Thế chứ, chúng mày tưởng là chỉ gàn với ông à. Dắt tiền ngang hông, khoát tay ý bảo cả hai biến đi để tao còn nghỉ ngơi. Ông Toán với thằng Vạc côn cút chạy xuống bếp tìm đồ mà bỏ vào bụng. Sáng giờ chạy như là cò phất, cả hai đã đói nhũn cả người. Thấy họ về, cô Thơm mới nói, cơm tôi phần ông mấy chú ở trong bếp đấy, lấy mà ăn nhưng kẹo đói khổ đấy. Xong vội vàng đi dọn dẹp. Hai người không ai bảo ai đi vào bếp ăn cơm. Gọi là cơm chứ có hai củ khoai lang Hà đắng ngăn ngắt với một bát rau muống luộc hết vị. Ấy cái thời chó ăn đá gà ăn sỏi, có khoai lang cũng là phúc lắm rồi. Ở ngoài kia người ta còn đang đào củ chuối về mà ăn thay cơm. Mùa màng thì chả đâu ra đâu, tô thuế thì chỉ có tăng chứ không có giảm. Phận dân đen khổ cực là thế. Sẩm tối, anh Học với thằng Xô cũng tất tưởi kéo xe bò trên đường làng gồ ghề sỏi đá. Bánh xe nó cứ sóc lên sóc xuống, kêu phành phạch, nghe ồ cả tai. Hai cái bóng người cứ thế lầm lũi đi về nhà cụ Tránh, cũng chẳng ai nói với ai câu gì. Lặn lội cả ngày không có cái gì bỏ bụng, lại còn quốc bộ ngót 20 cây số, chân cuồng cả lên, làm gì còn sức mà mở miệng. Đang chân thấp chân cao thì bỗng nhiên khựng lại. Thằng Xô thều thào, Học ơi, Học, tao bảo này, mày có nhìn thấy gì ở đằng kia không Học ơi? Anh Học nghe vậy thì giật mình, phóng mắt nhìn theo hướng tay thằng Xô chỉ. Chỉ thấy xa xa, ở dưới cái bụi tre trên đường làng, có bóng người đang đứng lù lù ở đấy. Quần áo trên người trông có vẻ cổ kính, nâu nâu đỏ đỏ, lại thêm cái ánh lấp lánh như là đang đeo vàng bạc đá quý trân châu. Chột dạ, quay sang lắp bắp nói với thằng Xô, ê ai thế nhỉ Xô nhỉ? Mà mẹ kiếp, nó bị điên à? Mà nó bắt đom đóm, nó đi đeo lên người cho lập lòe nhỉ? Thằng Xô nghe vậy chấn tĩnh lại, nghĩ thế cũng đúng, mới chập tối thì lấy đâu ra ma quỷ. Thế nhưng trong đầu của nó cứ lẩn qua lẩn quẩn một điều, là nhìn cái bóng kia nó quen lắm, nhưng chẳng nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Cái bụng sôi lên ủng ục, cái dạ dày rỗng tuếch lại hành hạ nó. Cơn đói hành hạ, thằng Xô tặc lưỡi vẫy anh Học đi về. Thấy thằng Xô đi, anh Học cũng mê mẩn mà kéo xe bò đuổi theo. Đi được một đoạn, bỗng nhiên nó nghe có tiếng chuông cứ leng ca leng keng, giống như là có ai đang cúng bái cái gì đó vang lên. Kèm theo ấy, nó ngửi thấy một mùi nhang thoang thoảng. Đưa mũi hít hít, anh Học lại lắp bắp: Tiếng gì nhỉ Xô nhỉ? Lại cả mùi hương nữa. Mẹ nó, cứ như kiểu là chúng nó gọi hồn người chết đi nhỉ Xô nhỉ? Thằng Xô không quan tâm, bây giờ đói mở cả mắt rồi. Nó rảo bước nhanh qua chỗ cái bóng nọ. Cả hai thấy ấy là một đứa con gái, độ đang choai choai, đang đứng im. Thằng Xô buột miệng: Con gái nhà ai mà tối đến đã ra đây chim chuột rồi? Mẹ mày, cái quần mất nết đi. Nói xong nó đi thẳng. Anh Học lẽo đẽo theo sau. Bỗng nhiên anh Học nói: Xô ơi, xe bò hỏng mẹ rồi Xô ơi. Tao thấy nặng lắm. Không biết khéo đi đường sắp gãy mẹ trục rồi Xô ơi. Thằng Xô ngẫm nghĩ: Thôi thì kệ mẹ nó, xe nhà cụ Tránh chứ có phải của nhà mày đâu. Mà nhà cụ Tránh thì dùng làm mẹ gì cái xe này, họa chăng một năm dùng vài lần. Nó cũng không quay lại mà đáp: Cố lên, cứ xe nhà cụ Tránh chứ xe nhà mày hỏng đâu, kệ mẹ nhà cụ. Anh Học mệt rã rời, gồng mình lên, nghiến răng nghiến lợi kéo cái xe. Cái xe cứ kéo ca kéo kẹt, bánh xe rít lên như là đang chở vật gì nặng lắm. Lúc đi ngang qua chỗ cái ao ở trong làng, hai bên bờ ao là chi chít bụi tre lẫn bụi rối mọc tùm. Anh Học buông cái xe đánh dầm một cái, ngồi bệt ra đất, vắt lưỡi sang hai bên mà thở hồng hộc: Xô ơi, mệt lắm rồi, không đi nổi, xe nặng lắm Xô ơi. Thấy động, thằng Xô cũng quay lại ngó nghiêng xuống bánh xe. Nó đưa tay lay lay xem cái xe bị làm sao, mà thằng cổ dài nó kêu như cha chết. Anh Học cũng bỏ sang bên bánh còn lại mà ôm cái bánh xe lắc lắc. Cả hai thằng còn đang chổng đít mở mẫm xem xe nó hỏng cái chỗ nào, thì bỗng nhiên thằng Xô thấy có cái đống gì mềm mềm nhưng lại lạnh lạnh ở trên lưng. Thằng Xô buột miệng lầm bầm chửi: Này, đói chết mẹ ra rồi mày còn phản mày mỡ mày trêu bố à Học? Mày có xem nhanh còn về không, chứ không bố mày rút mẹ mày cổ mày đi bây giờ. Ấy nhưng mà ở bên phía bánh xe đối diện thì thằng Xô nhìn thấy lại vẫn là anh Học, mặt mũi đen xì xì như là con chó mực thò đầu qua. Cái gì thế? Mày chửi tao cái gì? Bố mày ở đây cơ mà. Thấy anh Học thấp thoáng ở bên kia cái nan xe, mà cái đống lạnh lẽo mềm mại vẫn còn đang chồm hổm ở trên lưng, thằng Xô chột dạ. Nó ngẩng đầu lên thì ôi giời ơi, ở trên thùng xe là rõ mồn một. Nguyên Si, một đứa con gái, đang ngồi chễm chệ trên thùng xe, trên người mặc bộ quần áo cổ xưa lấp lánh những họa tiết chim cò. Nó hướng đôi mắt sắc lẹm, tóc xõa rối tinh rối mù, nhìn chằm chằm vào thằng Xô mà ngoác miệng ra cười khanh khách. Chết mẹ rồi Học ơi, quỷ đấy. Thằng Xô rú lên một tiếng, ngã bật ra đằng sau. Anh Học còn đang ngó nghiêng bị tiếng kêu của thằng Xô cũng dựng cả tóc gáy. Anh thò đầu lên chỉ thấy trên thùng xe có đứa con gái ăn mặc tà dị đang ngồi quay lưng về phía mình. Anh Học hoảng hốt bò lùi lại vài mét miệng ú ớ không thành tiếng. Ở bên kia, thằng Xô lồm cồm bò dậy, co chân bỏ chạy một mạch. Học ơi, mày kéo mà từ nãy đến giờ mà bảo sao mày nặng. Chạy đi Học ơi, chạy đi, là ma là quỷ đấy Học ơi. Thoáng một cái, thằng Xô đã chạy được một đoạn. Anh Học cũng cuống cuồng mà đứng dậy, dùng hết sức bình sinh mà chạy theo thằng Xô, bỏ lại sau lưng cái xe bò cùng với cô gái vẫn đang ngồi chồm hổm, ngoảnh mặt nhìn theo hai cái bóng người xa dần rồi biến mất. Một cơn gió lạnh lẽo từ đâu chả biết mà thổi ùa qua, làm cho tán tre giả kẽo ca kẽo kẹt. Thoáng một cái, hình dáng của cô gái kia tan biến vào trong màn đêm đen đặc. Ở trên đường làng chỉ còn lại trơ cái xe bò rách đang nằm chỏng trơ. Thằng Xô với anh Học chạy một mạch, không dám ngoái đầu. Về đến nhà, chúng nó giơ tay đập cửa rầm rầm. Cụ Tránh đang ngồi ở trên nhà nghe động, sai anh Vạc chạy ra mở cổng xem là đứa nào. Cánh cổng mở ra, thấy anh Học với thằng Xô mặt mũi tái mét chạy sộc vào trong. Thằng Xô buột miệng: Nhanh nhanh, đóng cổng vào đi, đóng cổng vào đi. Cũng không quan tâm thằng Vạc đang ngơ ngác, thằng Xô chạy mất dạng vào trong sân. Thằng Vạc trợn mắt chẳng biết làm sao mà hai cái thằng chó này nó chạy như là ma đuổi. Đưa tay đóng cổng cài then cho cẩn thận, toan quay vào nhà thì bỗng nhiên rầm một cái, tưởng là đổ nguyên cả cái cổng. Thằng Vạc giật mình co rúm lại, nghĩ là đứa nào phá làng phá xóm đạp cổng. Nó chạy lại tháo chốt, tung cổng ra, định lao ra mà túm sống cái thằng mất dạy. Thì bỗng dưng nó khựng lại. Đập vào mắt nó, trên cái khe gỗ thò vào một bàn tay trắng bềnh bạch, năm ngón tay móng nhọn hoắt đã bám vào đấy mà cào sồn sột từ bao giờ. Thằng Vạc đứng sững lại, nó dụi mắt lại xem thì lại chẳng thấy gì cả. Nó chặt lưỡi, nó gác thanh chắn cổng lên xong xuôi, đứng lại nghe ngóng một hồi, không thấy đả động gì, nó mới quay người bỏ vào nhà. Ở trong sân có tiếng của cụ Tránh đang rít lên: Tiền sử bố nhà chúng bay, xe bỏ đâu? Thế chúng bay lại bán luôn xe của nhà ông à? Thằng Xô với anh Học đang đứng rúm gió ở dưới sân, chẳng biết giả nhời ra làm sao. Nếu mà bảo gặp ma mà bỏ xe bỏ ngoài đường, cụ Tránh cụ nổi điên thì có mà no đòn, có khi còn bắt ra chỗ ấy lấy xe thì có mà bỏ mẹ. Giờ này có mà bố bảo hai thằng cũng không dám ra khỏi cổng, chứ đừng nói mà quay ra tận ấy lấy xe. Thằng Xô lên tiếng: Ông ơi, xe bị hỏng bánh do kéo nặng, giờ đi không nổi, thôi thì cứ để xe ngoài đường làng, xe nhà cụ Tránh chứ bố bảo đứa nào cũng không dám ăn trộm ông ạ. Lão Tránh đứng ở trên hiên nhà dịu mặt xuống, nghe thằng Xô nói đến cái uy của mình mới bảo: Thế sáng mai chúng mày ra xem, sửa rồi mang về. Vài ngày nữa ông cất nhà thì ôi việc mà dùng đấy. Chứ không có nó thì chúng mày cứ mà còng lưng ra mà làm xe cho ông chở đồ đi. Mày. Nói xong lại cười cười, đoạn quay vào trong. Thằng Vạc đứng tít ngoài sân, thấy cụ Tránh vào nhà mới lon ton chạy lại chỗ hai người. Này, chúng mày làm sao mà chạy đến vãi cả cứt ra thế? Anh Học mới đưa ánh mắt sợ hãi ra cổng, dùng mình mà bỏ xuống nhà dưới. Thằng Xô cũng chừng hừng đáp: Thì mà chưa có gì nữa. Đoạn cũng cắp đít đi theo anh Học để lần mò kiếm cái mà bỏ bụng, đói sắp rụng rời cả tay chân. Thằng Vạc bán tín bán nghi, nghĩ lại cánh tay vừa nãy bám trên cổng thì bỗng nhiên nổi cả da gà da chó, nó cũng chạy tụt theo. Ở trên nhà, dưới ánh đèn dầu vàng vọt đặt trên tủ, cụ Tránh đang ngồi lần mò lại đống sổ sách. Bà Tránh mau đang têm dầu, bỗng bà nói: Ông này, thế dựng nhà như thế này thì cột kèo ở bên này dỡ qua mang bển luôn chứ. Nghe vợ nói thế, lão Tránh đang nhẩm đếm lại sổ tô thuế, lão cười cười: Bà xem cả đống của, bỏ là bỏ nào. Tôi là tôi không muốn ở đất có hai đời chủ thôi. Đường đường là người đứng đầu ở cái tổng này mà lại đi ở nhà của người ta. Tán thành ý kiến của chồng, bà Chánh mau ra sức chu mỏ nịnh nọt tâng bốc cụ Chánh lên đến tận mây xanh, làm cho cụ thấy cả người lâng lâng phấn khởi. Cụ đưa tay cất hết đống sổ sách vào hòm, khóa lại, cẩn thận quay ra nhìn vợ cười hề hề, không để cho bà Chánh kịp phản ứng. Lão túm tay lôi tuột bà vào buồng, đóng sầm cửa lại. Ơ kìa, cái ông này buồn cười. Hôm nay mát rời. Cho người mùi thơm tí nào. Ơ thì kìa cái tay đấy, cái tay bỏ ra kìa. Nào, nào. Ở dưới kho củi, bọn ông Toán, anh Học cùng với hai thằng kia đang chụm đầu lại bàn tán. Ông Toán sau khi nghe anh Học với thằng Xô kể lại, ngồi trầm ngâm một lúc, ông nói: bỏ mẹ rồi, cụ nhà mình chọc phải đất nhà họ Hoàng rồi. Hai ngôi mộ kia, tao chỉ sợ không phải là tầm thường đâu, chứ phen này có khi chết thật à. Anh Học ngồi co ro, hai tay bó gối ở bên cạnh, cũng thều thào nói: từ trước tới nay sống ở đây lâu rồi có thấy gì đâu, kể từ sau khi quật mộ nhà họ Hoàng lên thì toàn là thấy ma quỷ hiện về theo dọa đấy. Thằng Xô với thằng Vạc ở trên phố huyện sầm uất từ bé đến lớn, đâu có nghe chuyện ma cỏ đâu, thế nhưng mà chúng nó nghe cho vui tai chứ cũng có tin gì. Từ khi theo cụ Nho về đây thì chúng nó không muốn tin cũng phải tin. Thằng Vạc lắp bắp: Thế làm sao bây giờ? Thế đúng là theo voi để ăn bã mía đấy à? Cứ thế chúng nó lời qua tiếng lại, trong sự kinh hãi bất an đang bủa vây lấy căn nhà, vận luôn cả vào thân người chúng nó. Ở bên trên nhà, có lẽ hai con người vô cảm độc ác kia cũng chẳng may suy nghĩ gì đến hậu quả khi mà chọc phải ma quỷ. Thế nhưng quyền lực, địa vị và tiền tài che mờ mắt của chúng nó. Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy râm ran, tiếng rễ mo cau quét sân quèn quẹt, tiếng người ta đi làm đồng gọi nhau ý ới, cười nói nhốn nháo cả lên. Đâu đó có tiếng lộc cà lộc cộc, cái mõ trâu vang lên. Thi thoảng cơn gió bấc lùa qua, tạo lên cái khung cảnh làng quê mộc mạc trong cái sự tê tái của mùa đông. Cụ Chánh bước ra hè, vặn vẹo người một hồi, đưa tay xoa xoa nhún nhảy vận động cho bớt cái lạnh. Vài ngày nữa là cụ cất nhà mới. Hôm nay cụ bắt đầu thực hiện chính sách thu tô thuế. Ngồi xuống chõng tre, cụ gọi to: chúng bay đâu? Mấy thằng kia đâu? Ê, lên hết đây ông bảo nào. Từ dưới nhà, thằng Xô với anh Học cũng chạy vội lên. Từ đằng sau vườn, ông Toán gù với thằng Vạc cũng lật đật chạy về. Bốn người đứng ở bên hiên xếp thành một hàng. Cô Thơm đang quét sân cũng bỏ cái chổi ấy mà chạy lên đứng cạnh anh Học. Đảo mắt một vòng, lão nhìn cô Thơm mới nói: con kia, đi pha cho ông ấm chè. Cô Thơm giật mình cuống cuồng dạ dạ vâng vâng rồi chạy đi. Trên sân còn bốn người đang đứng, cụ Chánh bắt đầu phân công. Thằng Gồ với thằng Cổ Dài, nội trong ngày hôm nay, chúng mày qua đất mới dọn dẹp hết cây cỏ đi cho ông nghe chửa. Dạ vâng, nhận việc xong xuôi, anh Học với ông Toán Gù chạy đi lấy dao cuốc, cấp tốc qua hẳn đất mới mà không dám dây dưa nán lại. Thằng Xô mấy thằng Vạc ở trên sân, cụ Tránh tiếp. Hai thằng chúng bay tự chia nhau lôi cổ mấy lão hương chức trong tổng, bảo chúng nó kéo người gia đình làng. Hôm nay ông đi thu tô đấy. Nghe cụ Chánh nói xong, thằng Vạc nhanh nhỏ. Dạ dạ, thế ông để con đi cho. Nói xong nó quay đầu chạy thẳng ra cổng, không chờ thằng Xô đi cùng. Nhìn thằng Xô ngơ ngác, cụ Chánh lại nói: thế à, mày còn đứng đấy làm gì? Mau mau vào lau chùi cửa nhà đi. dương lại vả cho bỏ mẹ bây giờ. Thằng Xô mặt mũi tái xanh lè lè, dạ dạ vâng vâng, chạy vội đi làm việc. Mới sáng sớm rét căm căm, mà để cụ Tránh tẩm quất mát xa thì có mà khóc không thành tiếng. Bà Tránh mau cũng đã dậy, bước ra cửa ngáp dài rùng mình. Ôi dồi, thế vẫn lạnh nhè. Đoạn đặt cái bờ mông lúng lính xuống cái chõng, tay vấn tóc. Thấy vậy, lão Tránh nói: Học trở lắm mà, người như cái phản ấy, ngồi nó nhẹ nhẹ tôi không sập mẹ nó chõng bây giờ đấy. Bà Tránh nghe chồng nói vậy thì mới trợn mắt. Ơ hay, thế mới sáng sớm ra đã ăn củ giấy mà ngứa mồm đấy phỏng. Nghe vợ quát, cụ Tránh rúm lại, trên môi lại nở cụ nụ cười cầu tài, đưa tay nắn nắn vai vợ. Ê, bù nó, tôi đùa chứ. Ê, bà béo, ốm lắm ấy, ấm nhẹ. Cụ Tránh nho, ra ngoài thì ngang ngược hống hách tàn bạo bao nhiêu, thì về nhà lại sợ vợ bấy nhiêu. Kể ra cũng đúng, nhìn bà Tránh như là con Tịnh ấy. Cụ Tránh không gầy cũng chẳng béo, ấy hễ mà xảy ra xích mích cãi cọ xô xát, cụ lép với vợ lắm. Người bà Tránh thế kia mà táng cho chồng một phát thì khác mẹ gì là ếch vờn lá khoai, chịu làm sao được. Từ dưới nhà, cô Thơm xách ấm nước đặt bên chõng mà khép nép. Dạ, bẩm ông bà nước đây ạ. À, con xin phép đi làm việc tiếp, ông bà ngồi xơi nước ạ. À, cụ Tránh gật gù, vẫy tay ý cho cô lui. Bà Tránh nhau mau vặt mặt vênh lên như là bánh đa nướng, chẳng thèm liếc cô Thơm lên một cái. Cô Thơm vừa đi thì cụ Tránh nói: Lát nữa tôi ra đình làng, hôm nay lọc cổ cái đám khố rách áo ôm ở ngoài kia mà thu thuế. Mẹ kiếp, nợ dai như là đỉa, có tí tiền mà mãi không giả. Bà Tránh nghe chồng mình nói đi thu thuế thì đồng nghĩa với việc là nhà sẽ có khoản tiền bỏ túi, đôi mắt sáng lập lòe. Ở đấy, mình cất nhà thì cũng phải sắm sửa nhiều thứ lình kình đấy. Ông cứ mạnh tay vào cho tôi, cần thiết đánh chết mẹ nó vài đứa đi mà làm gương đấy. Trong cái thời loạn lạc, nước lửa lẫn lộn như bây giờ, thì mệnh ai thằng ấy chạy, ra sức vơ vét. Hễ mở quan trên giao xuống một đồng trên một xào ruộng thì cụ Tránh phải tính phải thu đến hai đồng. Cứ thế mồ hôi xương máu của người dân bị cái đám giỏi bọ này mà hút, hút đến khi nào khô héo mà chết thì thôi. Nhấp ngụm nước chè, khà ra một tiếng, lão Nho đứng dậy đi vào nhà thay quần áo, rồi lại xách theo cái ba tong bước ra hè, nói vọng vào: Thôi, lau cái mả mẹ gì lau kỹ thế, mày định câu giờ với ông đấy phải không? Đấy, vứt đấy, theo ông đi ra làm việc trợ nghĩa. Thằng Xô vội vàng vứt đống rẻ qua một bên, chạy lại giơ tay đón cái ba toan, cung cung kính kính mà mời lão đi trước, mình giấm dúi đi sau. Cả hai nghênh ngang như là hổ xuống núi bước ra đình làng. Nhìn cụ Tránh đi trước mặc bộ quần áo dài đen xì xì từ đầu đến chân, theo sau mà thằng Xô cứ bịt miệng tủm tỉm. Nhìn cảnh này, nó đang tưởng tượng ra cảnh con trâu đi trước, thằng người theo sau thúc đít. Lão Tránh vẫn chẳng biết cái đếch gì, hiên ngang đi ra đình, mặt mũi vênh váo. Ở trên đường hễ mà ai gặp thì phải cúi rạp đầu ngả nón mà cung kính, chứ bằng không trái mắt cụ, cụ gô cổ lại loằng ngoằng mấy cụ một hồi thì có khi sứt đầu mẻ chán. Mặt trời lấp ló sau ngọn tre, tiếng gậy gộc, tiếng tù và, tiếng chạy huỳnh huỵch của đám gia đình trong làng, tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng người khóc lóc bắt đầu vang lên, nhốn nháo cả một vùng quê. Cái cảnh tang tóc bi thương ấy tưởng chừng đã ngủ quên một thời gian từ sau khi thằng Lý Đợm chết, nay lại xuất hiện lại. Lòng dân hoang mang kinh hãi, xen lẫn cái sự tuyệt vọng. Họ cũng chẳng biết trông cậy vào ai. Gọi trời, trời chẳng thấu. Gọi đất, đất chẳng thưa. Khổ lắm. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Tại vì để vừa ngày mai là vừa đẹp một tập. Mới lại cái mắt này nó mỏi quá. Chắc là dạo này cái mắt của mình nó chuẩn bị tăng nhãn áp đấy. Có mỗi một đợt chuẩn bị tăng nhãn áp. Rồi nó có một cái dấu hiệu là cái mắt nó mỏi kinh khủng. Cứ chuẩn bị tăng nhãn áp là cái mắt nó mỏi lắm. Mình biết ngay. Ok, bé Viêm Phượng, anh đã đặt mọi quyền lợi cho các em ở bên YouTube. Anh đã set full quyền cho các em rồi. Chỉ còn mỗi cái quyền xóa kênh nữa thôi là anh chưa set thôi. Tại vì anh cũng không set được cái đấy chị bot. Còn lại tất cả những bạn cầm cờ lê xanh đều full quyền như anh. Các em cảm thấy làm như thế nào đúng là các em làm. Ok. Hello Mạnh Cường. Mình vẫn chưa thể xử lý được cái âm thanh làm sao cho nó trùng với hình ảnh. Tại vì cái luồng âm thanh của mình nó sử dụng qua cái sao cạc. Thế cho nên là nó sẽ bị trễ mất khoảng tầm 1 giây đến 1,5 giây. Mình cũng mong là bạn nào mà biết về công nghệ thông tin, về đặc biệt là setup cái OBS livestream á, bạn có thể là hỗ trợ mình trong cái thu âm á, tức là cái record ghi hình á, thì nó rất là khớp, nó rất là hợp, bởi vì cái thu hình thì nó bắt tức thời. Thế nhưng mà cái livestream thì nó lại qua một cái đường truyền internet. Thế nên nó bị delay thì mình cũng chưa biết xử lý làm sao. Các bạn mà chuyên thì giúp mình với nghe. Ok. Lê Văn Hải, bác cổ phần 7 mới ra được 1-2 chương đầu thôi, cho có lẽ là nhanh thì cũng phải khoảng tháng, hơn tháng đấy là nhanh. Còn lâu thì mình chưa biết. Nó phải chắc là cũng phải hơn 1 tháng nữa thì may ra mới đọc được. Đó. Tại vì xác định là anh Dạ Táng viết thì nó cũng bèo bèo, nó phải vào khoảng tầm từ 50 chương trở lên. Đó, sức viết của Dạ Táng rất là khiếp. Thế nên là phải chờ thôi. Mình cũng sốt ruột lắm, mình cũng muốn đọc cho các bạn nghe lắm. Đọc cho anh em nghe thì mình vừa được anh em khen, vừa được có view. Đúng không? Thế nhưng mà không có thì lấy đâu ra mà đọc, biết làm sao. Ok. Mình cũng xin thông báo là chắc là chỉ trong khoảng một tuần nữa là mình sẽ bắt đầu thực hiện chiến dịch đổi tên kênh. Thì có lẽ nó cũng về cơ bản nó không ảnh hưởng gì nhiều. Cái phần đổi tên kênh, hello ok Phan Đại Dương một chút là mình sẽ check inbox. Cái phần đổi tên kênh nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều nha. Còn có một cái vấn đề nhỏ nhỏ, đó là ở cái kênh YouTube kia kìa, cái kênh mà hiện đang post chuyện luyện khí 3.000 năm, thì sau cái bộ luyện khí thì có lẽ là mình sẽ thay đổi không khí, là mình sẽ đọc một vài chuyện ngôn tình. Có lẽ có rất nhiều bạn là theo mình một thời gian tương đối rồi, nhưng các bạn không biết là trước khi làm một thằng đọc chuyện ma kinh dị linh dị thì mình là một người đọc chuyện ngôn tình mà chuyên sâu về mảng hắc bang. Các bạn lên Google các bạn search đạo tình thì các bạn sẽ thấy là chuyện mình đọc. Tất nhiên là bây giờ thì nó không phải là kênh gốc, là mình bị re-up rất là nhiều. Cái chuyện ngôn tình á, mình bị re-up rất là nhiều. Mình cũng bây giờ mình cũng chính thức xin nhận và xin thông báo, đó là trước đây thì mình dùng cái biệt danh, không dám nói là nghệ danh mà nói là biệt danh, đó là MCB. Cho nên là rất nhiều bạn đã theo mình từ những ngày đầu phải 4-5 năm rồi. Vào có nói MCB, bảo tại sao nhiều người cũng bảo ôi ông này ông là ông Quảng A Tún mà sao lại BB cái gì ở đây, đâu có liên quan cái gì mà B mới chả ca, à B mới chả bo. Đó thì hồi đó là như vậy. Trước đây là mình là MCB của ngôn tình, sau đó là chuyển sang đọc truyện tâm linh kinh dị. Và cái kênh chính thì cũng bị phá rồi. Bị phá, bay mất cả kênh luôn, đánh quả bay mất cả kênh luôn. Đó, thì bây giờ cái chuyện của mình nó vẫn còn, cái chuyện ngôn tình của mình nó vẫn còn ở trên mạng internet. Tuy nhiên là nó bị những cái kênh re-up lại. Mà mình bị mất cái kênh chính rồi, thế cho nên là mình cũng không thể nào mà đánh bản quyền được. Thôi đành chịu vậy. Thì có lẽ là sau cái bộ luyện khí 3.000 năm, chắc là cũng dài dài bộ đấy, và bèo bèo nó phải vào khoảng 5 đến 70 tập, thì mình sẽ đọc truyện ngôn tình nhá. Đồng thời mình sẽ cho team đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió của ngày trước tiếp tục hoạt động lại, bao gồm có MC Bảo Anh, các bạn đã biết đúng không ạ, MC Rookie, và xuất hiện thêm một bạn mới, đó là MC Thái Dối. Còn không biết là Thái nó sẽ quyết định lấy nghệ danh là gì, cũng xin giới thiệu qua với anh chị một chút là MC Thái Dối là em trai của idol Hải Bún của chúng ta. Rất là đẹp trai. Nó đẹp trai nhất làng mình luôn. Thằng nó đẹp trai nhất làng mình luôn. Trẻ, đẹp trai, chưa vợ. Giọng thì nó rất là ấm, giọng thằng nó ấm lắm, nó không có khào khào như mình mà giọng nó ấm lắm. Thì mình cũng nịnh nọt vận động mãi thì nó cũng đi đọc cho mình. Thái Dối nó đã có một cái thời gian rất là dài chuyên đi thu âm những cái bài vlog, những cái bài kiểu gọi là gì nhỉ, nó gọi là những cái đoạn văn tình cảm ấy, kiểu ấy. Thì mình nịnh mãi thì Thái Dối nó mới quyết định là về làm cho mình. Thì trong thời gian tới thì ba bạn đó sẽ hoạt động. Mình cũng đang, nếu như mà trong cái quá trình cái team hoạt động lại mà được anh chị em ủng hộ thì mình cũng sẽ mời luôn các MC trước đây, ví dụ như Huệ Leo. Huệ Leo thì rất nhiều bạn ngôn tình cũng quen rồi đúng không ạ. Bây giờ hình như Huệ Leo vẫn đang đọc cho một số kênh ngôn tình khác. Mình sẽ mời Huệ Leo rồi là Thúy Nga về để hoạt động cho tốt. Tất nhiên là phải được sự ủng hộ của các bạn đó. Còn cá nhân mình thì cái hồi đọc ngôn tình thì mình chuyên nhất là về Hắc Bang đó. Mo bản cao bạn có thể gửi qua fanpage hoặc qua mail ở bên dưới mô tả đó. Thái Dối thì đẹp trai, đẹp trai, chưa vợ chưa người yêu luôn. Thật ra thì nó có rồi nhưng mà cái chuyện tình nó tan vỡ ấy, chuyện tình nó tan vỡ khổ lắm. Mình có hai anh cu em cơ ông. Tôi có hai anh cu em là thằng Rocky. Các bạn nghe chuyện ngôn tình cũng biết đó. MC Rocky rất là đẹp trai. Cũng đẹp trai, cao to, trắng trẻo, 1m78. Thái Dối thì cao 1m81 chứ sao á. Nó cao hơn thằng Rocky. Thằng Rocky thì mình biết chiều cao của nó. Nhưng Thái Dối thì mình không biết. Nhưng mà nó còn cao hơn cả Rocky. Hai thằng đều rất là đẹp trai. Mà không hiểu làm sao năm nay cũng phải 26, 27 rồi, chả có yêu đương gì, chả vợ con gì. Ông bà già tụi nó hễ mà cứ gặp mình là thằng Tún xem là có bạn fan nào mà xinh gái mà muốn lấy chồng thì giới thiệu cho hai em nó cái, chứ không tao sốt ruột quá. Cứ lông ba lông bông. Thế nhưng mà khổ một cái điều như thế này, có lẽ là cái giải đất nhà bọn tôi như kiểu là cái giải đất nó bị dính lời nguyền đó các ông. Nó có một cái lời nguyền như thế này: bất kỳ đứa con gái nào ở cái khu đó mà đến tuổi mà muốn lấy chồng mà chưa lấy được chồng á, đến tuổi muốn lấy chồng mà chưa lấy được chồng thì chỉ cần yêu hai thằng đó là sẽ lấy được chồng ngay, các ông. Chỉ cần yêu hai thằng đó là sẽ lấy được chồng ngay, nhưng không phải là lấy hai thằng đó nha, mà là sẽ đi lấy người khác. Cứ yêu hai thằng đó một thời gian là tự nhiên auto lấy được chồng đó, nhưng không phải là lấy hai thằng đó mà lại đi lấy người khác. Cứ qua hết biết bao nhiêu mối tình, nhìn biết bao nhiêu người con gái lên xe hoa và anh lại ngậm ngùi. Không, thế nó mới lạ chứ lệ. Nguyễn Hưng, anh đọc xong chuyện rồi. Bây giờ anh đang trong cái giai đoạn Shaolin đó em. Anh bật chế độ Shaolin rồi. Đấy, hai thằng nó rất là kỳ. Mà công ăn việc làm ổn định. Đó, công ăn việc làm ổn định, thu nhập ok, ít nhất là so với cái mức sống ở đây ok. Đẹp trai, một thằng đẹp trai nhất, thằng đẹp trai nhỉ khu này, thằng nhà đầu phố, thằng nhà cuối phố, hai thằng chốt đầu chốt đít. Cứ yêu đứa nào đứa đó đi lấy chồng mà tài quá, tài quá. Ở xóm ngày xưa có một con người gọi nó là con lơ. Nó tên là lơ thật đó các ông. Kiểu ngày xưa các cụ gọi cái tên xấu. Tức là tôi nhớ hình như là mẹ nó kể chuyện đó, nó tên là Thảo cái gì, Ngọc Thảo, tên nó đẹp lắm, đặt cái tên nó đẹp lắm, Ngọc Thảo. Nhưng mà ở nhà thì cứ kiểu các cụ, tức là ông bà của nó đó. Ông bà của nó gọi cái tên xấu để cho nó dễ nuôi ý. Gọi nó là Lơ. Tôi chẳng biết làm sao gọi là Lơ. Thế xong xong đâu, đến lúc bố nó trong một cái ngày say rượu, bố nó quyết định đi khai sinh. Tại vì ngày xưa mới đẻ ra đâu có phải đi khai sinh ngay đâu không. Hả? À? Đâu có phải đi khai sinh ngay đâu. Thế là mãi sau này mới đi khai sinh. Thì cái bữa đó là bố nó đi uống rượu say, ông đi làm giấy khai sinh cho nó. Thế là làm luôn quả tên Nguyễn Thị Lơ. Mà mãi đến sau này khi lớn lên là bọn nó có mỗi một lần là nó lại gào khóc lên, trời ơi sao lại đặt tên con là Lơ. Thế là tụi nhỏ trong trong trong xóm là chơi để cứ gọi nó thành con nở, gọi lái đi thành con nở. Cái con Lơ đó nó xấu lắm không. Tôi thì tôi cũng thật ra tôi cũng không không phải là tôi chê gái xấu đâu, mình cũng không phải là body shaming đâu, nhưng mà nó xấu thật, nó xấu thật, nó xấu người, nó xấu nết, nó xấu bê bết cả vết chân đi luôn á. À, nếu như mà tính cái thời điểm trước khi nó đi lấy chồng, bây giờ nó đi lấy chồng nó sang cái khu khác rồi, nó đi đâu đó lấy chồng mình cũng chẳng đỡ để ý nữa. Thế nhưng mà trước khi đi lấy chồng thì quanh cái khu phố của mình tất cả những cái hàng quán đồ ăn vặt, quán nào nó cũng lợ, quán nào ở trên cái ghế của quán nào cũng lê la dính cái dấu mông của nó. Nó ăn thủng nồi trôi dế, lúc nào gặp nó cũng thấy nó ăn. Từ cái khi nó còn nhỏ nhỏ đến khi nó lớn, mẹ cái mồm, hai cái khóe mép nó rộng đến mang tai á. Công biết là cái quả xoài, cái quả xoài chín nó mềm, nó gọt cái vỏ rồi á, thì như người ta là người ta cắt từng miếng, người ta ăn đàng hoàng. Nó lột vỏ nguyên cái quả xoài, mút chụt cái còn cái hột. Nó ăn kinh khủng luôn, thề luôn nó ăn. Cái con đấy ở xóm người ta gọi là cái con Lơ mồm gầu. Đó. Cái con Lơ mồm gầu luôn, thề luôn. Không hình dung nó ăn quả xoài như vậy là không biết rồi đúng không? À. Mẹ nó cho nó tiền đi chợ. Mẹ nó cho nó tiền đi chợ thì cái lúc đấy là những cái năm đấy là mấy đứa nó chỉ độ 15 16 thôi. Thì nó cũng không có nhiều đồ ăn vặt đó. Mẹ nó bảo là mua ít mía mà ăn cho nó sạch răng. Bà ấy nói kiểu nói đẻo ấy, là ý là mày ăn vặt nhiều quá. À ha. Mẹ nó mua về nguyên hai cây mía, một cây mía tím ăn cho nó mềm nó ngọt, còn một cây mía kia thì nó mua đúng theo ý nghĩa của mẹ nó, là cây mía ta đó các ông, cây mía trắng mà dùng để cán để lấy nước đó. À, nó ăn nó ngồi trước cửa nhà nó ránh hết hai cây mía. À, nó ngồi tè he trước cửa nhà ránh hết hai cây mía luôn. Mà tôi đã nói rồi, tôi không có body shaming. Thế nhưng mà nhìn cái mặt con đó nó tấu hài lắm không? Cái mặt con bé nó tấu hài lắm. Mỗi một lần mà tôi tức vợ tôi cái gì á, cái hồi đó là hai vợ chồng yêu nhau. Mỗi một lần mà tôi giận vợ tôi cái gì á, hoặc là tôi nghĩ rằng là vợ tôi xấu cái gì á, người yêu tôi xấu cái gì á, tôi lại đi sang nhìn con Lơ để tôi an ủi. Tôi tự an ủi một điều rằng là nó vẫn còn cái con Lơ mồm gầu đó. Thì đó, tôi thấy vợ tôi nó tuyệt vời lắm. Trời ơi, nó xấu người, nó xấu nết, nó xấu bê bết cả vết chân đi. Cái hồi nhỏ nhỏ thì không có nói. Nó lớn lên mà cái con này nó xấu thật, nó đã xấu, nó còn vô ý vô tứ. Nó ngồi trước cửa nhà, nó giơ nách lên này, nó nhổ lông nách. Bịt, bịt. Mày có thể vào nhà mà nhổ lông nách được mà đúng không Lơ? Không? Cái nách thì thâm xì xì á. Nó ngồi nhổ lông lách, mấy thằng thanh niên đá bóng ở trước cửa. Mà trời, nó có đẹp đâu. Nó xấu vậy á. Thế rồi, nhưng mà đó là tôi kể về con Lơ. Thế nhưng cái vấn đề đó là liên quan đến thái dối và Rocky như thế này. Hai thằng thì vốn dĩ là đến tuổi cập kê mà vẫn chưa có người yêu. Thì bữa đó là mấy anh thanh niên, bọn tôi lớn hơn tụi nó, nó sinh, hai thằng nó sinh năm, nó là 9X. Nó là nửa giữa của 9X. Thế thì bọn tôi lớn hơn thì mấy anh lớn trong cái buổi đó ngồi nhậu á, mấy anh có thách nhau, tao thách hai thằng mày, thằng nào mà tán được em Lơ á là anh sẽ trả. Cái hồi đó là có cái phong trào tập gym. Những cái năm mà tụi nó 18, 19 á, nó có cái phong trào tập gym, tập thể hình á. Tụi bay mà tán được được em Lơ để em ấy yêu tụi bay, một trong hai thằng, cứ thằng nào tán được là anh Tuấn bao tụi bay tập gym một tháng, mua vé tập gym cho tụi bay một tháng ở cái phòng gym ở ngoài đường tròn Gang Thép. Hồi đó là bạn nào ở khu Gang Thép sẽ biết. Thế là hai thằng bắt đầu tán. Tán kinh khủng luôn. Cứ 7 giờ 30 tối, cái khu xóm mình nó đông thanh niên lắm các bạn. Lão nó ra nó ngồi ở đường như chim sẻ. Là hai thằng ăn mặc sơ vin, quần đen áo trắng gọn gàng, đầu tóc bóng lộn lồn lên là sang nhà em Lơ ngồi xem tivi. Đó. Tán em Lơ. Thế cuối cùng là Thái Dối đã chiến thắng. Ừ. Thái Dối bằng cái vẻ đẹp trai của Thái Dối đã chiến thắng. Không, thế là có một bữa thì hai đứa nó hẹn nhau đi ra chỗ cái gần cái đồi Tha Ma đó các bạn. Các bạn có nhớ cái đồi Tha Ma mà tôi quay livestream cho các bạn xem không? Thì cái khu đó nó vắng lắm. Thế là nghe lời của các anh thách thức, mày bây giờ là mày phải chứng minh là em Lơ em yêu mày. Chứ còn thật ra thì cứ đi chơi với nhau đâu ai nhìn thấy gì đâu. Cái việc ngồi sau xe ôm nhau bạn bè người ta cũng có thể ôm được. Bây giờ mày phải hẹn em Lơ ra đó và mày hôn em cho tụi tao coi. Thế là tối hôm đó quyết định. Thái Dối cầm mua một cái bó hoa to. Sau đó là hẹn em Lơ tắc kè. Thế là hai đứa nó ra đó thì các anh đi đằng sau, các anh dình. Đó. Các anh dình ra đấy thì hai đứa nó tỏ tình. Thật ra bọn mình đứng từ xa, bọn mình nấp ở trên cái khu mộ, mình cũng không có biết là hai đứa nó nói với nhau những gì. Thế nên Thái Dối nó hôn. Thái Dối nó hôn con Lơ. Thế thì xong cái vụ đó đó thì có hỏi, tức là đêm đấy mới quay lại về nhà đó. Hỏi Thái, thế tình hình nào? Ôi anh ơi, mẹ con này nó hở van dạ dày anh ạ. Mình nghĩ như thế rồi mà đã nhợn hết cả cổ. Mà con này nó bị hở van dạ dày, có nghĩa là sao? Lúc đó mình không hiểu đâu. Thật, mình không có hiểu. Thế mình hỏi, thế là sao Thái? Anh ơi, mồm nó thối như cái hồ xí ấy. Như cái hồ xí công cộng luôn, thề luôn. Mà tôi thích mà lúc đấy mẹ vẫn hôn được. Mà trời ơi, tôi nghĩ đến cái hương vị này. Nó đã hở van dạ dày. Mà lúc đó là bọn tôi nhìn được. Nó không những hôn mà nó lại còn đá lưỡi luôn. Tôi thề, nó đá lưỡi luôn. Lúc đấy là mấy thằng anh là cạn lời luôn. Mồm mày thì nói là con nhỏ nó bị hở van dạ dày. Mà tao thấy lúc đó mày đá lưỡi khí thế đấy. Lúc đấy các anh còn sợ là mẹ cái mồm con nhỏ nó rộng như thế, nó ngoác, nó ngoạm luôn cả cái đầu mày vào á. Mày còn đá lưỡi, anh thấy còn thấy rõ là tay mày còn lần mò mà Thái. Ủa cái gì vậy? Không. Ấy thế mà hai đứa cũng loanh quanh với nhau phải được 3-4 tháng. Cái chuyện tình đó nó loanh quanh với nhau phải 3-4 tháng luôn. Lãng mạn lắm. Những cái buổi tối đi tập văn nghệ mùa hè đó các bạn. Đi kiểu bọn mình thì lúc đó lớn rồi. Thì bọn mình cũng không có đi nữa. Nhưng mà bọn nó lúc đó là bọn tụi nó đang lúc còn đang đi học sinh viên choi á, là tụi nó đi kiểu đoàn thanh niên mà đi quản lý các em thiếu nhi sinh hoạt hè á, là hai đứa nắm tay nhau nha, nắm tay nhau đi qua, bởi vì nhà tôi ở giữa. Thế là hai đứa nó nắm tay nhau đi, dắt nhau đi lên cái nhà văn hóa để tập văn nghệ cho các cháu nhau, tình cảm lắm. Mượn xe của anh sang nhà anh Tuấn, mượn xe đi chơi, ông đi ngoài đường ôm nhau chặt dính luôn, chẳng biết là có được tí xôi tí chè nào không. Thế nhưng mà phải công nhận một điều á, là em Lơ từ hồi em yêu Thái Dối á, nó sinh trông nó sinh hẳn lên. Trông nó sinh hẳn lên luôn, cũng ý tứ lắm. Mà trước đây trời ơi, cái con đó nó vô ý vô tứ kinh khủng. Nó ngồi trước cửa nhà nó mặc váy mà nó tè he luôn á. Đá bóng nó đứng từ xa, từ ngoài cái sân tập thể đá bóng mà nhìn vào, nhìn nguyên si, thấy cái lỗ huyệt nó sâu hóm hóm ạ. Nó vô ý vô tư lắm, nhưng mà từ hồi yêu anh Thái Dối tự nhiên thấy thùy mị nết na. Thấy nhẹ nhàng đằm thắm, đẹp hẳn lên. Tưởng chừng là chuyện tình của hoàng tử và con cám nó đang đẹp như vậy. Tưởng chừng rằng là hoàng tử đẹp đẽ như là một vị tinh tú như vậy là em Lơ em sẽ phải hạnh phúc lắm, say đắm lắm. Nhưng mà thế mà hoàng tử lại còn bị đá, hiểu không? Hoàng tử bị đá. Nếu như bạn nào nghi ngờ về cái vẻ đẹp trai của Thái Dối, các bạn có thể truy cập vào cái status mà tôi mới post lúc chiều nay.

Bởi vì nó ở tít dưới xưởng, nó xa nhà mình lắm, mình cũng chẳng có rảnh đi. À, thế là một tuần cứ tối sang bên đấy, con Lơ thì chả có nhà, gặp con Lơ là cũng chả gặp. Thậm chí đến bố mẹ con Lơ cũng bảo thôi Thái ạ, thôi thế thì hai đứa không hợp nhau thì cô chú cũng chẳng có cách nào cả, thì thôi cháu đi tìm cái con đường khác. Một tuần trời cứ ngày bỏ học, lúc đó có ông còn đang đi học, bỏ học nhậu nhạt bê bết không, anh em hết sức động viên, thật động viên hết sức. Hello Hàn Như Băng, chào mừng em đã đến với kênh đọc truyện ma và tấu hài đêm khuya đó. Nó anh em cũng động viên lắm, đi chơi rồi các thứ. Nó buồn, nó phải mất tổng tháng rồi. Buồn. Và cuối cùng là hết cách, chẳng còn cách nào cả. Thì mấy thằng anh lớn mất dạy mới bàn nhau, thôi bây giờ có khi chỉ có cách này, đưa nó đi đá phò để cho nó quên đi người con gái ấy. Mà cái chuyện đá phò thì nó lại là một cái câu chuyện nó còn tấu hài hơn cả như thế nữa. Tôi thề với các ông, anh em nhà Hải Bún nó được gọi là Xuân Bắc của Thái Nguyên luôn á. Anh em nhà thằng Hải Bún á, nếu như Hải Bún là Tự Long á của hoặc là Công Lý của Thái Nguyên thì thằng Thái Dối nó phải gọi là Xuân Bắc của Thái Nguyên luôn. Hai anh em nhà nó tấu hài lắm, tôi thề với các ông luôn. Nếu như chuyện của em Lơ ấy nó là một cái câu chuyện tình cười ra nước mắt, thì cái câu chuyện mà mấy thằng anh mất dạy đưa Thái Dối đi lá bò lần đầu thì nó lại còn là một cái câu chuyện nó đéo biết là cười kiểu gì nữa luôn, tôi thề luôn. Muốn biết như thế nào thì buổi sau nha, tại vì bây giờ muộn rồi. Anh chị em nào mà muốn biết là Thái Dối nó đẹp trai thật như nào, cứ truy cập vào Tôi Nói Dối Tôi Bằng Chó luôn. Thái Dối nó đẹp trai bằng thật đó, cả cái khu lại phải công nhận. Hai anh em nhà Hải Bún mới Thái Dối nó đẹp trai, phải thừa nhận nó đẹp trai. Hải Bún thế trắng trẻo đẹp trai lắm. Còn cái câu chuyện sau đó là như thế nào thì hẹn anh em buổi sau, tại vì bây giờ cũng muộn rồi. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai với tập cuối của Làng Khổ. Và nếu như mà đọc xong còn sớm thì mà rảnh á, thì tôi sẽ kể cho anh em nghe cái truyền thuyết đi giải sầu của Thái Dối sau chuyện tình của em Lơ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bye bye bé Dương ăn cơm. Chúc em ngủ ngon.